Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553. Nhỏ bộc lộ tài năng. Đến, cự phách cảm nhận được Mặc Lâm cùng phách hạ khí tức. Liền hóa thành hình người. Lam Bồ cùng Lam Phật tử nhìn cự phách không có bảo trì hồn thú hình thái mà là biến thành nhân hình. Đều có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Biển sâu hải hồn thú cơ hồ không cùng nhân loại tiếp xúc. Hải hồn thú ở giữa tự nhiên vẫn luôn dùng bản thể lẫn nhau gặp mặt. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cự phách biến thành nhân loại hình thái. Chẳng lẽ nói cự phách muốn chờ là nhân loại? Hai kinh có giống nhau nghi vấn. Nhưng là cũng không chần chờ quá lâu. Liền cũng hóa thành hình người. Có lẽ đợi đến các nàng xem gặp người đến thời điểm. Hết thảy liền hiểu rõ. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết dưới sự dẫn dắt của phách hạ tiến về địa điểm hội hợp. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết đã là không cần những vật khác phụ trợ liền có thể dưới đáy biển hoạt động. Chiến lực có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng lĩnh vực cùng đủ loại năng lực hiệu quả cũng sẽ không có cái gì suy yếu. Mặc Lâm càng là cảm giác biển cả giống như là nhà đồng dạng. Dường như chính mình từ nhỏ đã tại trong hải dương sinh hoạt. Một tơ một hào cảm giác khó chịu đều không có. Thậm chí hắn còn có thể ở trong nước hô hấp. Khoảng cách Ma Kình hải vực còn có 1000 mét hơn thời điểm. Mặc Lâm liền nhìn thấy đang chờ bọn hắn ba cái hải hồn thú. Cự phách hình người thân cao gần 4 mét. Cùng lần trước đồng dạng. Như cũ là một đầu tóc xám theo nước biển lưu động mà phiêu tán. Thân mặc màu xám đen toàn thân trọng giáp. Trên đó phủ đầy cá mập vảy kiểu dáng hoa văn. Tả hữu giáp vai xử lý hẳn là cá mập hàm trên cùng hàm dưới. Cho người ta một loại sát khí nghiêm nghị cảm giác. Mặt khác hai cái hải hồn thú hình dạng người đều là nữ tử. Thân cao cùng bình thường nhân loại nữ tử khác biệt không lớn. Có màu xanh đậm mềm mại tóc dài. Trên người phục sức cũng không phải áo giáp. Nửa người trên giống như là váy bó sát người. Nhưng váy thật dài. Giống như kình đuôi đồng dạng tung bay ở phía dưới. Hai người tướng mạo khác biệt không lớn. Từ nhân loại thẩm mỹ đến xem đều là khó được mỹ nhân. Một cái khí chất thành thục. Một cái hơi có vẻ ngây ngô. Hẳn là thâm hải ma kình vương thê nữ. Du lịch tới trước mặt cự phách. Phách hạ nhanh chóng thối lui đến Mặc Lâm sau lưng. Một là bởi vì Mặc Lâm thân phận địa vị ở trên hắn. Hai là hắn bị cự phách đùa bỡn qua. Trong lòng đúng là có chút sợ cự phách. Cự phách tiền bối. Đã lâu không gặp. Mặc Lâm lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Cự phách cá mập đồng đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lại trên dưới lặp đi lặp lại quan sát một chút Mặc Lâm. Tiểu tử này khí tức trên thân làm sao biến hóa lớn như vậy? Nếu không phải hắn hình dạng cùng kia tiểu quy cũng ở đây. Ta thậm chí đều không cách nào đem hiện tại hắn cùng lần trước lúc gặp mặt hắn liên hệ tới. Nàng chính là có thể làm cho Minh Tân khôi phục bình thường người. Cự phách kinh tại Mặc Lâm biến hóa. Nhưng cũng không lời nói. Chỉ là nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết sau trực tiếp hỏi. Chính là, có nàng tại. Ta mới có thể bảo đảm Minh Tân tiền bối có thể khôi phục. Mặc Lâm vẫn là giống như trước đây. Đối trưởng giả cùng tiền bối duy trì lễ phép. Không phải ta không tin ngươi. Chỉ là Minh Tân tình huống không phải những cái kia tiểu bất điểm. Chỉ tà ma hổ kình bày. Có thể so sánh. Ta cần tận mắt chứng kiến một chút. Cái này đã là vì an toàn của các ngươi. Cũng là vì Minh Tân an toàn. Cự phách nghiêng người để Mặc Lâm ánh mắt chuyển qua Lam Bồ. Lam Phật tử hai mẹ con trên người. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra. Hai người bọn họ cũng bị mặt trái lực lượng cho ô nhiễm. Nhưng muốn tốt hơn Minh Tân bên trên không ít. Nếu như có thể đem các nàng trên người ô nhiễm cho tịnh hóa. Ta mới dám để các ngươi đi tịnh hóa Minh Tân. Tự nhiên không có vấn đề. Mặc Lâm nói dứt lời nhìn. Về hướng Thiên Nhận Tuyết. Ra hiệu nàng bộc lộ tài năng. Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng là bán thần chi thể. Tịnh hóa rơi Lam Bồ cùng Lam Phật tử trong cơ thể mặt trái thần lực có thể nói là hạ bút thành văn. Sự tình, nàng ngay cả võ hồn đều không thả ra. Một đạo mang theo thiên sứ thần lực quang mang liền chiếu hướng Lam Bồ cùng Lam Phật tử. Thiên sứ thần lực đối hết thảy mặt trái thần lực đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Quang mang vừa chiếu vào Lam Bồ cùng Lam Phật tử trên người. Các nàng trong cơ thể mặt trái thần lực trong nháy mắt cảm nhận được đến từ thiên sứ thần lực uy. Hiếp, cưỡng ép điều động Lam Bồ cùng Lam Phật tử hồn lực đến chống cự. Có thể hai kình trong cơ thể hồn lực biến hóa cũng không có trốn qua Mặc Lâm pháp nhãn. Ứng Long lĩnh vực triển khai trong nháy mắt liền, giành lấy mặt trái thần lực đối với các nàng hồn. Lực quyền khống chế, xuất phát từ huyết mạch bên trên kính sợ vượt qua mặt trái thần lực thao túng. Thiên sứ chi quang chiếu vào Lam Bồ cùng Lam Phật tử trên người. Các nàng cảm thấy một dòng nước ấm tự bên ngoài cơ thể đi vào. Theo kinh mạch chảy qua toàn thân, trong cơ thể hồn lực đang hô hấp ở giữa liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản các nàng mỗi lần điều động hồn lực thời điểm đều sẽ không khỏi cảm thấy đủ loại phức tạp. Mặt trái tình cảm, cho dù bình thường nghỉ ngơi, rõ ràng cái gì cũng không làm, cảm xúc cũng sẽ đột nhiên mất khống chế. Nhưng bây giờ loại cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Các ngươi tại bị ô nhiễm sau hẳn là không làm sao chiến đấu qua A Thiên nhận tuyết tại tịnh hóa. Sau khi kết thúc nói một câu, xác thực, chúng ta đã trên vạn năm không có trải qua cái gì chiến đấu kịch liệt. Bất quá, ngươi là làm sao biết? Lam Phật tử vốn là chấn kinh tại Thiên nhận tuyết thủ đoạn. Thiên nhận tuyết lại đoán ra các nàng những năm này không làm sao chiến đấu. Càng thêm kích phát lòng hiếu kỳ của nàng. Phía trước ta tịnh hóa qua tà ma hổ kình bày. Trong cơ thể của bọn họ mặt trái thần lực không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ hồn lực bên trong. Tại bọn hắn cơ bắp, xương cốt thậm chí trong đại não đều có không ít mặt trái thần lực. Hẳn là bởi vì bọn hắn một mực điên điên khùng khùng. Cơ hồ mỗi ngày đều tại săn mồi cùng chiến đấu. Cho dù tại thể lượng thêm các ngươi so tà ma hổ kình vương còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng các ngươi thân thể rất sạch sẽ. Chỉ có hồn lực bên trong có mặt trái thần lực. Ta tịnh hóa các ngươi so tịnh hóa một cái không tới trăm ngàn năm tà ma hổ kình đều muốn nhẹ. Nhàng, Thiên nhận tuyết giải thích nói. Nhìn thấy Thiên nhận tuyết cùng Mặc Lâm phối hợp xuống dễ dàng như thế liền hoàn thành đối Lam Bồ. Cùng Lam Phật tử tịnh hóa. Cự phách cũng là có lòng tin nhất định. Đối Mặc Lâm nói. Bản lãnh của các ngươi ta cũng nhìn thấy. Đúng là không tệ, tiểu tử ngươi vừa mới thả ra lĩnh vực thời điểm thậm chí ngay cả ta đều có thể ảnh hưởng đến. Nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Minh Tân tên kia hiện tại khởi xướng điên đến. Ngươi ta đều có thể tự vệ. Nhưng là tiểu cô nương kia, ta cũng không dám cam đoan. Mặc Lâm đã tính trước. Đối Thiên nhận tuyết thực lực cũng là cực kỳ tín nhiệm. Tiền bối thoải mái tinh thần chính là... Hết thảy giao cho chúng ta liền tốt. An tâm chớ vội. Cự phách đang nghe Mặc Lâm cuối cùng bốn chữ lúc. Đầu tiên là sững sờ. Kịp phản ứng về sau. Mang theo cảnh cáo cùng vẻ tức giận nói. An tâm chớ vội. Uy, tiểu tử ngươi cũng chớ xem thường Minh Tân tên kia. Muốn áp chế trăm vạn năm cấp bậc hồn thú lại không để hắn bỏ mình. Ít nhất phải hai cái trăm vạn năm hồn thú cấp bậc cường giả. Tiểu cô nương kia còn muốn phụ trách tịnh hóa hồn lực. Ngươi chẳng lẽ dự định một người đơn đấu hắn sao? Mặc Lâm mang theo Thiên nhận tuyết. Trực tiếp bơi về phía thâm hải ma kình vương Minh Tân vị trí. Dùng hồn lực để lại một câu nói. Cự phách tiền bối. Cái này ma kình hải vực cách đảo hải thần cũng không có bao nhiêu khoảng cách xa. Ta cùng Minh Tân tiền bối giao chiến. Tất nhiên sẽ gây nên bên kia chú ý. Phiền phức tiền bối chớ để cho bọn họ quấy rầy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.